Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 2, trở về Việt Nam P2. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi bước xuống, hàng trăm con mắt đổ hướng vào Rick. Rick ăn mặc cũng khá là đơn giản. Cô mặc một chiếc áo màu đen trông có vẻ rộng và chiếc quần jean mài rách. Đi đôi giày Nike màu trắng cùng với mái tóc đen xõa ngang vai. Mọi người chăm chú nhìn cô, ánh mắt ghen tị, ánh mắt trầm trồ và cả ánh mắt hình trái tim CX có. Cô là tiểu thư Rick, một giọng nói vang lên. Rick nhìn lên, đó là một người đàn ông trung niên tầm 40-45 tuổi, mặc một bộ vest đen lịch sự. Bác Thomas phải ca Rick. Dạ, mời tiểu thư lên xe. Thomas, cha tôi cử ông đến hả? Chất giọng Rick lành lạnh nhưng bên trong pha chút ấm áp. Thưa, thư ký của cô đã gọi cho tôi nhờ tôi sắp xếp chỗ ở Thomas. Rick thở phào nhẹ nhõm nhưng không thể hiện ra ngoài mà vẫn cái cử chỉ lạnh lùng ấy. Ông Thomas mở cửa xe. Rick đi chậm chậm lên chiếc xe BMW đỗ sẵn ở đấy chờ cô. Khi Rick đã an tọa trên ghế xe, ông Thomas cũng leo lên xe ngồi. Rick lấy trong túi áo một chiếc điện thoại gọi cho thư ký của cô. Alo, chỉ đợi có dòng chữ đó. Rick nói một lèo, cô, hãy chuyển hết công việc sang iPad của tôi. Nếu Sun có hỏi cũng đừng có nói tôi ở Việt Nam hơn nữa cha tôi biết tôi ở Việt Nam ca Rick. Dạ ông ấy cũng đã cho người theo dõi cô, nhưng đến sân bay thì quay về. Rick vẫn thể hiện khuôn mặt lạnh lùng nhưng bên trong hiển nhiên là Dee nở một nụ cười khá là nguy hiểm. Sau khi Rick gọi xong điện thoại thì cũng tới cổng ngôi biệt thự Happy. Đây là biệt thự mà cha cô cho xây tại vùng ngoại ô để cả gia đình cùng sống tại Việt Nam. Ngôi biệt thự được đặt tên là Happy vì nơi này mách đầy những kỷ niệm hạnh phúc hồi mà mẹ cô còn sống. Ngôi biệt thự có độ rộng gần 100 km². Xung quanh chủ yếu là trồng những bông hoa hồng trắng, loài hoa mà mẹ cô thích nhất và cả cô cũng vậy. Ngôi biệt thự The Season màu vang chanh và trắng. Ngôi biệt thự có 4 tầng, mỗi tầng có 5 phòng rộng The Season trang trí và sắp xếp đồ đạc đầy đủ nhưng bị bỏ trống. Tầng 1 thì có phòng khách chiếm 2.3 tầng 1, kế cạnh phòng khách là phòng ăn và tiếp đến là phòng còn lại. Phòng bếp, Rick chọn căn phòng trên tầng 4, cũng là căn phòng gần như rộng nhất. Bên trong phòng màu chủ đạo là màu đen trắng, TG, màu chị ấy thích. Cách trương,